Chương 1237, một câu nói hủy hết thảy. Trên thực tế, nói thực, đối với bây giờ Trương Lương mà nói, đúng là có vài phần giết đến nương tay cảm giác, hắn như thế nào đi nữa không có hứng thú. Ở chỗ này một đường làm thịt nhiều như vậy con gà ồ, cũng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình vận dụng quỷ quẻ đề cao. Có. Ý nghĩ. Thưa. Viện không phải cái này vũ khí có bao nhiêu đề cao, mà là Trương Lương vận dụng cái này quỷ quẻ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Loại cảm giác này cùng mới vừa lấy được cái này quỷ quẻ thời điểm thật sự là không thể so sánh nghĩ. Có lẽ là dùng quán lăng tiêu quan hệ, cho nên đang dùng quỷ quẻ thời điểm. Đối phương vô cùng sắc bén sát biên giới luôn là để Trương Lương cảm giác được vài phần bất mãn, hắn chẳng qua là cảm thấy có vài phần quái dị, giả như là ở phía trước tình huống bên dưới, hắn lúc này tự nhiên là cảm giác được có vài phần thú vị. Thế nhưng ở hôm nay tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cầm quỷ quẻ, luôn cảm thấy cái này quá vũ khí sắc bén sẽ làm bị thương người tổn thương mình. May mắn là, trải qua những ngày tháng ma hợp, Trương Lương rốt cuộc hoàn toàn đem cái này quỷ quẻ cho hàng phục, tối thiểu, đang sử dụng thời điểm, đã sẽ không loại nghĩ gì này xuất hiện, chỉ là nghĩ như vậy, cũng đã đầy đủ gọi người cảm giác được có ý tứ. Nếu như là lúc trước tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cũng sẽ không nói nhiều đồ như vậy, thế nhưng ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn là bảo trì cùng với chính mình trước sau như một tâm tư. Trên thực tế bộ dáng như vậy cũng là lựa chọn tốt hơn một trong. Đối với trước mặt đại lượng tụ họp lại gạo ổ, Trương Lương không thèm để ý chút nào, thậm chí không có thông báo bản bộ nhân tới trợ giúp quyết định của chính mình. Thế cho nên Trương Lương liền bộ dạng như vậy chậm lụt đợi tại chỗ, chờ đợi lấy những thứ này gạo ổ từng cái tập hợp tình hình. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, những cái này gạo ổ nhìn Trương Lương không tránh không cho, cũng không miễn thán phục với này nhân loại đáng phách. Thế nhưng tại bọn họ trong mắt, lúc này Trương Lương vẫn là có mấy phần thác đại. Dù sao, dư A theo bây giờ thực lực của bọn họ, muốn đả đảo trước mắt tên nhân loại này nam tử nhất định chính là Thiên Phương Dạ Đàm. Đã có vô số gầu các đời trước dùng bọn họ sinh mệnh chứng thực điểm này, thế nhưng vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, bọn họ giả như muốn còn sống, như vậy thì nhất định phải tìm được trước mắt Trương Lương, đưa hắn kết thúc, bằng không, hôm nay chính là gầu cuồng hoan đêm, cho dù là một lần cuối cùng. Trương Lương sờ lên cằm. Hối ức cùng với chính mình nhận được nội dung nhiệm vụ, thượng cấp cư nhiên trực tiếp yêu cầu hắn đi quét sạch 13 khu vực nguy hiểm nhất, hắn lúc đó rất có vài phần ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng là chính mình xuất đội không bị thương đánh ngã cả cụ giả sự tình trên chăn nhân đã biết, thế nhưng nhớ lại một cái kia 12 người bên trong, mỗi người cũng có thể hung hiểm không về được, bọn họ thông phong báo tin khả năng không lớn. Như vậy, cái này nhiệm vụ chính là lúc trước cũng đã chuẩn bị xong. Không cho phép Trương Lương có cự tuyệt có khả năng, nghĩ như vậy, Trương Lương nhất thời cảm giác mình cả người cũng không tốt. Nếu là ở những thứ khác tình huống bên dưới, hắn lúc này tự nhiên là sẽ cảm giác được dễ chịu vài phần, thế nhưng vào lúc này dưới trạng thái, hắn lúc này vẫn là cảm giác di vãng chính mình thật sự là quá trẻ. Nếu muốn mượn đao giết người, ta làm sao có thể để cho ngươi thoải mái như vậy thực hiện được? Trương Lương cảm khái. Hắn không thèm quan tâm thượng cấp người là muốn ma luyện hắn, hay là trực tiếp đưa hắn làm một khỏa quân cờ buông tha hắn. Kỳ thực từ sau đó cây mây đến tìm Trương Lương thời điểm, Trương Lương cũng đã hết sức tin tưởng, lấy tư cách của mình, ở nơi này nhân loại lục soát quan trọng, đương nhiên xem như là nổi tiếng. Thế nhưng, một số thời khắc, chỉ là nổi tiếng thường thường là không đủ, cây lớn tất gây vạn, đây là tự cổ không đổi chân lý. Người của phía trên cần không phải một gia loại bạc tụy, mà là tuyệt vô cẩn hữu. Thì như nói ạ gì mà kịch củ, hắn chính là độc nhất vô nhị. Mà Trương Lương cực kỳ tin tưởng, tuổi của mình, cùng thực lực, tại người bình thường trong, đương nhiên xem như là lợi hại, thế nhưng khoảng cách khiến người ta coi trọng độc nhất vô nhị, vẫn có một khoảng cách. Nếu bộ dáng như vậy, vậy chứng minh thực lực của chính mình đầy đủ để bọn họ đối đãi như vậy đi, Trương Lương ở trong lòng yên lặng nghĩ, vì vậy, cũng sắp tâm tình của mình điều chỉnh đến rồi tốt nhất cha nở dê tha y như là đã biết đem chính mình phái đến tới nơi này là cấp trên một lần nhiệm vụ, Trương Lương tự nhiên là sẽ chọn thật tốt hoàn thành, bằng không, chỉ là đổi thành những lúc khác địa điểm dưới, hắn ít ỏi sẽ có bộ dáng như vậy nghiêm túc thời khác. Thế cho nên, đối với cái này bên trong gỗ nhóm mà nói, trong khoảng thời gian này tới nay, cơ hồ là phải đối mặt tất cả nhân viên diện tuyệt nguy cơ. bọn họ cũng là tử chiến đến cùng, nhưng không biết, Trương Lương cũng là ở tử chiến đến cùng. Ở gầu trong mắt của, tên nhân loại này cố nhiên là cuồng vọng, thế nhưng đối phương cũng thật sự là cường đại, có thể tại loại này dưới trạng thái vẫn có thể vẫn duy trì chiến đấu tư thế, đồng thời ngoan cường đem bọn họ từng cái đả đảo. Hạ thủ không lưu tình chút nào, động thủ tất nhiên không lưu người sống, loại này cường hãn tác phong, nếu như đối phương không phải nhân loại, mà là gâu một thành viên, thì tốt biết bao. Không ít gâu đều sẽ nhịn không được bộ dáng như vậy nghĩ, kinh khủng như vậy nhân loại, có hay không đại biểu cho lại có kế tiếp hạ gì mà kịch cù ở quật khởi. Nếu đều tập kết xong rồi, cũng không cần tham đầu tham não, cùng lên đi. Trương Lương đem quỷ quẻ tùy ý đặt ở trên mặt đất, nhìn thấy những thứ này gâu đều đã tập kết xong rồi còn không dám đi lên, không khỏi mỉm cười. Các ngươi lẽ nào liền này một ít lá gan cũng không có đó cùng nhân loại khác nhau ở chỗ nào? Trương Lương cực kỳ tin tưởng những thứ này gầu tự cao thanh cao, hoặc có lẽ là, tại bọn họ trong lòng, nhân loại chỉ là làm thức ăn tồn tại giống loài, giả như đem bọn họ cùng thức ăn đánh đồng, tự nhiên liền có thể dễ dàng có thể dùng bọn họ phẫn nộ. Ghê tởm, không muốn đem gầu cùng các ngươi đánh đồng. Quả nhiên, chỉ một lúc, nghe được Trương Lương thoại ngữ những thứ này gầu lập tức giận tím mặt. Giết hắn đi cái này nói năng bậy bạ loạn ngữ nhân loại, ta đã chịu đủ rồi đợi cái gì tốt nhất chiến cơ, chỉ có người nhu nhược mới có cần tốt nhất chiến cơ. Ta chỉ cần chiến đấu cho dù là gạo ổ trong, cũng là có nội chiến tồn tại, cũng tỉ như nói ở hiện tại. Vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, cũng sớm đã có gạo không kềm chế được, chỉ cần có một cái gạo cầm đầu, bọn họ phân tranh trước chỉ sau sống tới. Có thể có nhiều như vậy gạo tập kết ở chỗ này. Trong này tất nhiên là không thể thiếu đầu não, thế nhưng lúc này, những thứ này đầu não cũng chỉ có thể tại chỗ căm giận nhưng giơ chân, bọn họ thật vất vả điều chỉnh nửa ngày, còn không có công chúng nhiều gầu thực lực phát huy được, kết quả là bị Trương Lương như vậy dễ hiểu một câu nói, làm không thể không từ chính mình tại chỗ lao tới. Chỉ là nghĩ như vậy, cũng đủ để gọi bọn họ cảm giác được hết chỗ nói rồi, nếu như đổi thành những thứ khác tình huống bên dưới. Lúc này bọn họ còn không biết nên bộ dáng gì ý tưởng đây. Thật là đáng chết nhân loại, chỉ là ngắn ngủn một câu nói, để chiến cuộc xảy ra biến hóa cực lớn.